Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2366, Long Uyên. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Long Uyên sao, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Lý Thừa Càn như cũ ở chỗ này chờ tin tức. Rất hiển nhiên, Tần Vô Ưu mưu kế thành công, mặc dù không có thể hỏi ra càng hơn Long Uyên tin tức. Nhưng chỉ ít chứng minh, chuyện này theo Tấn Vương Lý Trì không có quan hệ. Cái đó Lục Tả Sứ chỉ là muốn giá họa Lý Trì, để cho bọn họ huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Thánh Thượng, chúng ta Đại Đường cho tới bây giờ chưa từng có cái này Long Uyên ghi chép và tin tức. Chúng ta người bất kỳ đối với hắn cũng không đủ rõ ràng. Thành tựu Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, cũng không tất cả mọi chuyện bọn họ đều biết. Chí ít cái này đột nhiên nhô ra Long Uyên tổ chức, là bọn họ không biết. Cái này nghe có chút không làm tròn bổn phận. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không trách tội Viên Lâu ý nghĩa. Hắn gật đầu một cái, nói, Long Uyên xuất hiện, quá đột nhiên. Hơn nữa bọn họ ẩn nhẫn hồi lâu, mới rốt cục phát ra một kích chí mạng à. Nếu không phải Tây Lương Vương trước khi rời đi, cho chấm để lại thần khí, bọn họ thật đúng là thành công, có thể ở trong cung phát triển 500 tên thị vệ. Đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự việc. Cái này Long Uyên, hiển nhiên ẩn núp đã lâu, phân phó, vô luận như thế nào đều phải đem Long Uyên tình huống cho chấm điều tra rõ. Long Uyên không diệt, chấm tuyệt sẽ không yên tâm. Dạ, điều tra Long Uyên cũng không phải là việc một sớm một chiều, nhưng cái này cái phải đặt ở Cẩm Y Vệ trọng yếu nhất lên. Tấn Vương Phủ, có liên quan Long Uyên tin tức đã truyền tới, là Long Uyên người muốn giết Lý Thừa Càn. Long Uyên là cái gì? Lý Chỉ vậy không nghĩ tới, lại thật sự có người muốn giết Lý Thừa Càn. Hắn lấy là đây chẳng qua là Lý Thừa Càn tự biên tự diễn, muốn giết bọn họ một ít thủ đoạn. Có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải, mà trừ cái này ra, để cho Tấn Vương Lý Chỉ có chút vui mừng là, Lý Thừa Càn cũng không có giết hắn ý nghĩa. Nếu không Lý Thừa Càn cũng không cần phí lớn như vậy tâm cơ tới làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ở một khắc như vậy, hắn cừu hận trong lòng, bởi vì cái này tiêu tán liền một ít. Lý Thừa Càn à, Lý Thừa Càn, nếu như ta không có mưu phản, có phải hay không cũng sẽ không như vậy. Hắn lại có một ít hối hận, nếu như không mưu phản, mình như cũ có thể làm mình Tấn Vương đi. Lý Thừa Càn như thật không có giết hắn ý nghĩa, vậy nhất định sẽ cho hắn một cái tiền đồ. Nhưng bây giờ nói không có ích gì, mình thật cái gì cũng không có. Sau này có thể cũng sẽ không có liền đi. Gió thổi tới oi bức, bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một tiếng sét. Ngay sau đó, thành Trường An liền rào rào bắt đầu mưa. Mưa to như thác, Trường An bữa có lạnh lẽo. Hạ đi thu tới, cuộc sống trên biển là nhàm chán, thời gian tựa như qua rất chậm, rất chậm. Loại cảm thụ đó để cho người cảm thấy muốn tan vỡ, đặc biệt muốn tan vỡ. Hồ Thập Bát liền cảm thấy rất nhàm chán. Lúc mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy ra biển thật thú vị, dẫu sao trước đây rất ít ra biển. Lập tức thấy rộng lớn mặt biển, trong lòng liền có một loại không nói ra được thoải mái. Nhưng, như vậy nhìn lâu, cũng chỉ cảm thấy không thú vị. Ở trên đất bằng thời điểm, ngày thường còn có thể làm một ít những chuyện khác. Nhưng ở trên thuyền, bọn họ nhưng là muốn làm rất nhiều chuyện cũng không làm được. Phạm vi hoạt động của bọn họ, vậy liền chỉ là một nho nhỏ thuyền. Chỉ có ở thuyền bè cập bờ, tạm ngưng thời điểm, bọn họ mới có thể đi lên phát tiết một chút. Cũng may, dọc theo con đường này ngược lại cũng gió êm sóng lặng, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Tần Thiên so Hồ Thập Bát tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy được ở trên thuyền cuộc sống có chút nhàm chán. Nhưng hắn có rất phát thêm sinh lúc nhàm chán giữa biện pháp. Nói thí dụ như đọc sách, nói thí dụ như đánh cờ, luôn có một loại biện pháp có thể để cho hắn đi tiêu ma một ngày. Trước kia bận bịu các loại các dạng sự việc, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, mặc dù có đuổi thời gian thủ đoạn, nhưng tổng cảm thấy chẳng phải như ý. Hắn đột nhiên phát hiện, người vẫn là bận rộn một chút tốt. Một người nếu như cái gì cũng không cần làm, liền quá mức nhàm chán một ít, còn sống, vậy liền giảm rất nhiều thú vị. Tần Thiên ở trong khoang thuyền đọc sách, Hồ Thập Bát đi vào, có chút than phiền, vương gia, những cái kia Âu quốc người thật không biết xấu hổ à. Từ thuyền của bọn họ bị cướp không còn một mống sau đó, liền ỉ lại vào chúng ta, thường xuyên đến chúng ta trên thuyền ăn chùa uống chùa, cái này cũng mau thành chúng ta nuôi bọn họ. Vương gia ngươi vừa nói coi là chuyện gì mà, thật là đáng ghét à, người nhàm chán, dĩ nhiên là thích tìm chút chuyện làm, tâm tình không tốt, tự nhiên cũng chỉ xem ai oán hận người nào. Những cái kia Âu quốc người bị hải tặc 13 yêu đánh bị thương nguyên khí, rất nhiều vật liệu đều là không có, cho nên Âu quốc người liền chạy tới đại đường trên thuyền ăn cơm. Chuyện này lúc mới bắt đầu, lớn rất nhiều đường người đều là phản đối, nhưng Tần Thiên nhưng là cho phép, bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể để cho những thứ này Âu quốc người ăn cơm. Bất quá, cái này đều ăn rồi mấy tháng, Hồ Thập Bát cũng có chút không nhìn nổi. Tần Thiên tiếp tục đọc sách, lật một trang sau đó, cười nói, ngươi à, hẳn tĩnh hạ tâm lai, đi làm điểm những chuyện khác, nói thí dụ như đọc sách cái gì, những cái kia Âu quốc người muốn đến chúng ta trên thuyền ăn cơm, sẽ để cho bọn họ tới tốt lắm, cái này không coi vào đâu, bọn họ không đến, chúng ta thế nào rõ ràng bọn họ Âu quốc tình huống à? Vương gia ý nghĩa là, nghe được Tần Thiên lời này, Hồ Thập Bát nhất thời liền biết rõ một ít, Tần Thiên gật đầu một cái, chúng ta đối với Âu quốc biết rõ rất ít, hiểu đường tắt vậy rất ít, khó khăn được bọn họ muốn tới chúng ta trên thuyền ăn cơm. Theo bọn họ tán gẫu thời điểm, có thể để cho chúng ta gia tăng một ít đối với bọn họ Âu quốc biết rõ. Chuyện này ta có an bài, các ngươi liền không cần quan tâm, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hồ Thập Bát cái này mới rốt cục yên lòng, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Mà lúc này, trong khoang thuyền Âu quốc, Jackson bá tước vẻ mặt nhưng là có chút khẩn trương và tức giận. Chúng ta tướng sĩ vẫn còn ở đi đại đường trên thuyền ăn cơm. Đúng vậy Jackson bá tước, bọn họ không chỉ có đi đại đường trên thuyền ăn cơm, bọn họ còn rất thích đi, hơn nữa rất thích ăn đại đường thức ăn, bọn họ cũng sắp si mê đại đường thức ăn, những cơm kia thức ăn còn thật tốt, không cốt khí đồ, thật là không có cốt khí đồ à, đại đường đồ liền ăn ngon như vậy sao? Jackson rất tức giận, liền bởi vì là đại đường thức ăn, bọn họ tướng sĩ đối với đại đường đã có không thiếu hảo cảm, thậm chí dần dần bị đại đường ăn uống nơi đồng hóa, bắt đầu thích đại đường ăn uống, cùng với đại đường một ít văn hóa. Đây đối với bọn họ mà nói là một kiện rất kinh khủng sự việc à. Nếu là bọn họ người đều như vậy hướng đại đường học tập, vậy bọn họ Âu quốc còn có cái gì? Jackson bá tước rất rõ ràng. Rất lâu, đau không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là cái loại đó vô hình văn minh. Một khi ngươi bị loại này văn minh hun đúc, muốn rút ra, có thể khó khăn à. Chẳng qua là hiện nay, bọn họ vật chất thiếu hụt là không dựa vào đại đường, bọn họ sợ rằng liền nhà cũng không trở về được. Như vậy mắng chửi liền một phen sau đó, Jackson bá tước cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ một tiếng không thán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-msi-vo-tsuong-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.